Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 245 tấn công Konoha. Shisui Yagami Kyo nhìn Hanabi Raikoken, cười cười, trên tay cũng không có thả ra chakra, trực tiếp liền bóp qua đi, đem Hanabi Raikoken trực tiếp bóp vỡ. Tạp thăng trí thăng trùng, ôi ôi, Hanabi thở dốc nhìn Yagami Kyo. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút không phục. Chính mình Raikoken vì cái gì yếu như vậy? Bị tỷ phu thoáng cái liền cho bóp vỡ. Nhà đầu tới. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Đối với. Đúng. Hanabi ngoác ngoác tay. Hanabi nghi hoặc nhìn hắn. Từ từ đi tới. Nghĩ muốn nghe một chút tỷ phu muốn nói với nàng cái gì. Raikoken đây. Là phải đem thả ra ngoài lôi thuộc tính chakra. Làm hết sức áp xúc, người cũng làm đến áp xúc, nhưng người mới từ 10 phần áp xúc đến 7 thành, cho nên, uy lực mới không lớn, dựa theo tỷ phu đối với, đúng, thực lực ngươi tới phân tích nói, người nên còn có thể nhiều áp xúc một tầng, cũng chính là có thể áp xúc tứ thành. Yagami Kyo vuốt Hanabi đầu, mặt đầy cưng chiều nói, áp xúc đến lục thành, nhưng là lời như vậy. Ta sẽ khống chế không nổ mạnh. Neji Kaka cũng là có thể áp xúc đến tứ thành mà thôi. Hanabi nghe xong. Có chút là phản bác ý tứ. Kia tỷ phu nói ngươi không bằng tỷ tỷ ngươi, ngươi lại không tin. Tỷ tỷ ngươi có thể áp xúc đến hai thành. Yagami Kyo buồn cười đả kích Hanabi. Mới không phải. Ta tuổi còn nhỏ. Nếu là đến tỷ tỷ cái tuổi này thời điểm. Ta có thể áp xúc đến Issei. Hừ, bại hoại tỷ phu, Hanabi có chút tức giận, quay mặt sang, không nhìn nữa cái này cả ngày biết rõ trêu ghẹo chính mình tỷ phu. Ai nói tuổi còn nhỏ liền có thể giải thích không đủ mạnh nguyên nhân a? Tỷ phu so phụ thân ngươi còn nhỏ đây, tỷ phu so Hokage đại nhân còn nhỏ hơn 30 tuổi đây. Có thể tỷ phu còn không phải cùng dạng đánh bại bọn họ. Hanabi cầm tuổi tác để trốn tránh. Chính là một cái mượn cớ. Không dám thừa nhận mình nhỏ yếu mượn cớ. Yagami Kyo đem Hanabi ôm. Để cho nàng ngồi ở trên vai hắn. Sau đó đi tới. Ô, Hanabi lần này nghe xong. Liền thừa nhận đi xuống. Được rồi. Đừng bảo là Hanabi á. Ta tại nàng cái tuổi này thời điểm. Còn không có nàng lợi hại đây. Hinata thương tiếc muội muội. Để cho bạn trai không nữa đả kích nàng, có nghe hay không? Ta cũng rất lợi hại. Hanabi khoe khoang dường như đối với. Đúng, tỷ phu phách lối. Người lợi hại hơn nữa cũng phải gọi Hinata là tỷ tỷ giát. Thế nào, tỷ tỷ ngươi có phải hay không càng thêm lợi hại? Yagami Kyo cười nói. Ha ha, Neji đám người lần hai cười to. Hai tử chính là như vậy. Cuối cùng sẽ làm một chút giờ khóc giờ cười sự tình đi ra. Từ Hinata cùng cuồng giao du sau, Hanabi liền thường thường bị cái này vô lương tỷ phu trêu ghẹo. Bất quá, lúc bình thường là trêu ghẹo, nhưng càng nhiều lúc, cuồng vẫn là dạy dỗ Hanabi. Tại Hinata nhà ăn một cái sau bữa cơm chiều, Yagami Kyo cũng liền cùng Karin rời đi. Hinata là theo chân đi. Nàng giờ phút này đã là cùng cuồng ở cùng nhau. Không ở nhà ở. Ngày hôm qua cuồng cùng Sunet công bố quan hệ sau. Hắn cũng liền rời đến Hokage đại trong trạch tử đi. Ở cùng nhau nơi này. Cũng không cần ở tại thượng nhẫn ở đâu cái tiểu lâu phòng. Hinata các nàng cũng giống vậy. Đều rời tới đây ở. Mỗi người đều có gian phòng. Nhưng Tuyết Ly, Kurenai cũng chưa có. Cùng một chỗ tại phòng ngủ chính. Cũng chính là Sunet cùng cuồng gian phòng. Buổi tối là nhất định phải cùng một chỗ. Theo nữ nhân tăng nhiều. Yagami Kyo buổi tối đều là dùng ảnh phân thân tới chuyển động. Như vậy, chính mình các cô gái. Cũng không cần chờ tới chờ lui. Trực tiếp cùng tiến lên. Hắn phát hiện, nhị đại phát minh cái này ảnh phân thân nhất định là bụng dạ khó lường. Nếu không nói. Làm sao có thể đem ảnh phân thân lên đến tổn thương? Hoặc là có cảm giác gì cũng để cho bản thể tới gánh vác đây? Cho nên nói, dùng ảnh phân thân làm loại này sự tình. bọn họ đang làm. Bản thể Yagami Kyo là cảm thụ sâu nhất, thì tương đương với bản thân một người đồng thời tại ngũ nữ trên người rong ruổi. Sau đó cảm giác này liền tập trung ở hắn bản thể bên trong. Cứ như vậy nói, như vậy cảm nhận được, tự nhiên cũng đã rất sâu. Buổi tối, Yagami Kyo vẫn là như cũ như thể, nhưng bởi vì cách âm được, hắn cũng yên lòng không ít. Tại ngũ nữ trên người rong ruổi, mà giữ vững lâu nhất cũng chính là Tuyết Ly. Dù sao yêu tinh chính là yêu tinh, thể chất không giống vật thường, cho nên mỗi lần đều là nàng giữ vững lâu nhất. Tiêu hồn một đêm trôi qua, Yagami Kyo đem Mei Terumi cùng Temari đưa về vụ ẩn cùng Sa ẩn. Buổi sáng, Hinata cùng Karin đã tại phòng ăn ăn bữa ăn sáng, chờ đợi bốn người lên, cũng liền cùng một chỗ dùng cơm. Cuồng, ngày mai sẽ đi qua Sa ẩn sao? Karin hỏi. Ừ, ngày mai đi qua đi. Cùng Gara ước định sau khi kết thúc, ta đại khái cũng phải bắt đầu cùng thành viên Akatsuki nhóm hành động. Yagami Kyo xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thành viên Akatsuki nhóm hẳn muốn bắt đầu hành động mới đúng. Vậy thì nhìn ngươi, dù sao ngươi là trong thôn chúng ta chiến lực mạnh nhất. Cũng là chỉ có ngươi nhất biết Akatsuki tình báo. Cộng thêm lại có thời không gian nhẫn thuật. Muốn lấy được tình báo nói, khẳng định rất đơn giản. Sunet nghiêm túc nói. Ừ, Cuồng tỏ ý chính mình biết rõ. Hắn cũng có ý nghĩ của mình. Akatsuki những tên kia có thể không có một là đơn giản. Ăn điểm tâm xong sau, hắn cũng liền cùng Tuyết Ly, Karin cùng một chỗ đi Hokage phòng làm việc. Nhìn một chút có nhiệm vụ gì có thể để cho bọn họ hôm nay giải quyết à? Bọn họ vừa qua tới không bao lâu, Inosika Châu cùng Asuma thì trở lại. Ô, nhanh như vậy, mới một ngày liền giải quyết. Yagami Kyo nhìn trở lại ba người, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Coi như là giải quyết đi. Khoảng thời gian này, thường thường nhận được đi làm nhiệm vụ, đều là thác nước nhẫn có liên quan. Ino có chút mệt lả nói. Thác nước nhẫn, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Yagami Kyo cái này tự buồn bực. Người ninja này thôn nhân, hắn ngược lại biết rõ. Chính mình làm hai người bọn họ lần kế hoạch. Một lần là Stone of Zeller, một lần chính là Tuyết Ly. Hình như là tra được. Thác mà, thác rõ ràng, thác lực, thác thiết đám người chết. Theo chúng ta Konoha có liên quan. Cho nên gần đây thường thường tại Hỏa Quốc những thành thị khác gây chuyện. Mà làm với thác nước nhẫn giả thôn có tiếp xúc qua ta. Ino, Shino, Asuma còn ngươi nữa. Hokage đại nhân liền đặc biệt phái chúng ta qua đi giải quyết có nhốt bọn họ sự tình. Vốn là ngươi tới thích hợp nhất. Dù sao đều là ngươi cùng bọn họ giao thủ nhiều. Chỉ bất quá, một năm này biến mất. Chúng ta liền lên. Shikamaru đem sự tình sau khi giải thích. Yagami Kyo cái này cuối cùng là minh bạch. Sau đó thì sao? Đây là muốn tấn công Konoha sao? Yagami Kyo hỏi. Hẳn là như vậy. Chúng ta lần này đến Hỏa Quốc một cái biên cảnh đại thành thị. Giải quyết người bên kia sau. Nhận được tin tức, thác nước nhẫn giả thôn sở hữu nhẫn giả đều dốc hết toàn lực. Lập tức phải công tới. Đây chính là chúng ta mau sớm giải quyết sau. Đi suốt đêm trở lại nguyên nhân. Asuma mấy người đem sự tình đều giải thích rõ. Đồng thời nói cho Hokage, thác nước nhẫn có thể phải tới tấn công. Tấn công Konoha nói, các ngươi cảm thấy, bọn họ đại khái bao nhiêu ngày có thể chạy tới chúng ta nơi này. Yagami Kyo cùng Sunet, Kurenai, Tuyết Ly đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Sunet hỏi, phỏng chừng sẽ không quá lâu, nhiều trong vòng 5 ngày, toàn bộ xúc động thác nước nhẫn sẽ tới. Ta cảm thấy chúng ta nên nói chuẩn bị trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.